Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi chiên xong các loại thịt, để lại một ít dầu trong nồi. Cho thìa lá, vâng, dầu ớt vào đảo qua. Sau đó lại cho thịt vào. Thịt cừu vốn có mùi hôi. Sau khi ướp xong như các loại thịt bình thường còn phải thêm rất nhiều gia vị khác để át đi mùi hôi vốn có. Cuối cùng là rắc thêm bột thìa là ba loại thịt tăm có hương vị khác nhau đã được vớt hết ra khỏi nồi. Khi bày ra trước mặt mọi người, thịt vẫn còn nóng hổi. Thịt gà có màu vàng cam, màu của thịt cừu đậm hơn một chút. Thịt bò lại có màu đỏ, phía trên được rắc hạt mè trắng. Mùi thơm cay nồng tỏa ra trong không khí, xộc vào mũi, mùi thơm của thịt dần mê hoặc lòng người. Thịt được bày trên những chiếc sứ màu trắng bình thường, như vậy lại càng đối lập rõ ràng hơn với màu sắc rực rỡ của thịt. Thỉnh thoảng có một ít hạt tiêu trên thịt, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được, vị chắc chắn sẽ rất ngon. Đông Đông nhìn chằm chằm vào mấy đĩa thịt. Cuối cùng cậu bé liên tục nuốt nước miếng, ừng ực, Tiêu Bình Tùng hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn thật thà liền khen ngợi rất chân thành. Thực sự rất thơm, Uyển Nhi mở to đôi mắt tròn xoe, ánh mắt tràn đầy mong đợi, cô bé nhỏ giọng làm nũng. A Su tỉ tỉ, bây giờ muội có thể ăn được chưa? A Hoành không nói gì, nhưng ánh mắt đó đã nói rất rõ ràng rồi. Muốn ăn, muốn ăn. Yến Nu Du nhướng mày, ra hiệu cho đám nhóc nhìn A Hoành. Nàng cười nói, đây là quà chia tay chúng ta làm cho A Hoành. Món này của A Hoành, nếu muốn ăn, mấy đứa phải hỏi A Hoành chứ. Nghe vậy, ba đứa trẻ cùng nhìn sang. Chúng không lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi. A Hoành không hé răng nửa lời. Cậu ta ngẩn người nhìn thiếu nữ đang mỉm cười với mình. Sau đó lại thấy ánh mắt như đang phát sáng của mấy hảo bằng hữu đang nhìn mình. Cậu ta gật đầu thật mạnh, lớn tiếng nói, có thể ăn, đa tạ A Su tỉ tỉ. Sau khi nhận được sự đồng ý, ba đứa trẻ không đợi được mà ngay lập tức chìa tay ra. Lúc này bọn chúng mới biết chiếc que xiên này dùng để làm gì. Làm như thế này không sợ bỏng chút nào, vì que cũng đã nguội rồi. Ngoại trừ việc lúc chạm vào que có chút dầu mỡ thì không còn điểm nào đáng lo. Miếng thịt nằm vừa vặn ở ngay giữa cây tăm, mấy đứa nhỏ chỉ cần hé miệng là đã ăn được. Cả thịt gà và thịt bò đều có vị cay, còn thịt dê thì thanh đạm hơn chút. Đông Đông thích ăn cay nhất nên không chần chừ mà lập tức chọn thịt bò. So với các loại thịt khác, thớ thịt của thịt bò dày hơn nhiều. Kết cấu như vậy khó mà đạt được độ mềm, nhưng do được chiên ngập dầu nên lớp ngoài có hơi giòn. Bên trong lại vẫn còn hơi tái, khi ăn vẫn có thể cảm nhận được độ mềm vừa phải. Cắn một miếng, vị cay nóng tê tê đầy hấp dẫn ở đầu lưỡi tản ra trong khoang miệng. Kết hợp với mùi thơm của hạt mè, các loại gia vị và độ giòn ngon của thịt, Đông Đông hít một hơi thật sâu. Chảy hết cả nước miếng, lại ăn tiếp miếng nữa. Uyển Nhi thì chọn thịt gà, cô bé thích nhất là đùi gà và cánh gà, miễn là thịt gà thì có là gì cô bé cũng thích. Cắn vào một miếng, cô bé không giấu được vẻ vui sướng mà cong cong khóe môi. Thịt gà ngon quá ạ, chỉ là hương vị này so với khả năng ăn cay của cô bé có chút hơi quá sức. Nhưng thịt gà vốn đã mềm sẵn, cũng không cần phải nấu nướng quá lâu. Phần ngoài da vàng giòn còn bên trong thì mềm ẩm thấm đẫm gia vị. Thịt vừa nấu chín vào miệng đã muốn tan. Cô bé ăn liên tục 3 miếng thịt rồi mới nhai nuốt. Trong miệng đọng lại vị cay rát của gia vị ướp thịt. Mà bên này Tiêu Bình Tùng lại đang ăn thịt dê một cách say sưa. Thịt dê thông thường sẽ có mùi hơi khó ngửi, khác hẳn với hai loại thịt kia. Vì vậy với nhiều người, thịt dê thường ít khi được ưu ái, nhưng dù thế vẫn không ảnh hưởng đến hương vị tuyệt hảo của miếng thịt. Cách chương.